vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 1110 vì sao không thể giết hại lẫn nhau. A Khải, này hai người có phải hay không đem nó quên đến không còn một mảnh? Như thế đánh đố, biết chân tướng nó có điểm khó chịu, khi nào ký chủ sẽ bởi vì đối phương đáng thương mà cấp đối phương năng lượng, rõ ràng chính là xem đối phương hữu dụng, lại nói đến như thế đường hoàng. Đáng sợ nhất, này lý do thế nhưng không có sai, hắc ảnh đề tài vừa truyền. Cho nên, các người thương lượng hào, khi nào kết thúc thú triều, Liễu Vân lại đem cùng Tôm Hùm thương lượng tốt một ít thao tác đề đề, hắc ảnh nghe được thẳng gật đầu, độ cao tán thành Liễu Vân lần này đàm phán, này thật là đối cửu đỉnh giới tốt nhất, có thể khai phá thế giới dưới lòng đất tài nguyên, nhân loại tu sĩ số lượng có thể mang đến một đợt tân tăng trưởng, Liễu Vân. Chỉ tiếc, tu sĩ sinh dục năng lực đích xác quá yếu điểm, mà cửu đỉnh giới hiện có người thường quá ít, hai ảnh sẽ có phát triển sát hoang thú. Nói lên này, hắc ảnh cười khẽ một tiếng, hoang thú nếu từ vị kia thương thế chung ra đời, xem ra tình huống của hắn cũng không dung lạc quan, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn không xong. Liễu Vân tới hứng thú này nói như thế nào? Kỳ thật về điểm này, ta vẫn luôn không nghĩ như thế nào minh bạch, hoang thú liền tính giết chết, không cũng ở hắn trong thế giới sao? Có thứ gì không cũng tán tại đây thế giới sao? Lại như thế nào sẽ làm hắn thương thế biến hảo đâu? Phía trước vẫn luôn nhẫn nại không hỏi Tôm Hùm, ta còn sợ hỏi thăm vị kia thương thế sẽ khiến cho Tôm Hùm cảnh giác cùng đối kháng tâm, Tôm Hùm nếu biết nhiều như vậy, liền không khả năng không biết nó chủ nhân có bao nhiêu kiêng kỵ nàng, lại sao có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng đâu. Vẫn là Liễu Vân phát hiện Tôm Hùm có rất cường liệt xử lý hoang thú tâm, nàng mới theo này tâm tư nói hạ hợp tác. Dù vậy, Tôm Hùm cũng là tính toán lại tính toán, không có một việc là lập tức đáp ứng, nếu không phải nó bản thân đã thân ở tuyệt cảnh, lại không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế, căn bản sẽ không muốn nàng trợ giúp. Hắc ảnh gật đầu, cẩn thận chút là đúng, cũng chính là vị kia không như thế nào thăng cấp quá chính mình cộng sinh hệ thống, nếu là bồi dưỡng đến tốt, vẫn là sẽ nhìn ra ngươi tính toán, cho nên lúc sau gặp được cộng sinh hệ thống, ngươi cũng muốn trở thành một người tới đối đãi. Liễu Vân thận trọng gật gật đầu. Đúng vậy đâu, ít nhất, A Khải kỳ thật liền nhìn ra nàng ý tưởng, liền tính không có minh xác nàng muốn làm cái gì, cũng biết nàng là có tính toán, vẫn là trước đó trò chuyện. Phát hiện Tôm Hùm tính cách, Liễu Vân mới không giấu vết thay đổi phương thức, tiền bối cảm thấy Tôm Hùm vì cái gì như vậy muốn giết hoang thú, thậm chí hận không thể đem hoang thú giết sạch giống nhau. Chỉ cần nó chủ nhân thương thế còn sẽ tiếp tục sinh ra hoang thú, nó như vậy cố sức còn không bằng làm dưới nền đất hoang thú tận khả năng buông ra thiên tính, giết hại lẫn nhau, như vậy chẳng phải là càng mau sao? Hắc ảnh chậm rãi mở miệng, hoang thú mặc kệ có hay không lý trí, không hề nghi ngờ, nó là sinh mệnh. Liễu Vân gật đầu, cái này xác thật, hắc ảnh từ thương thế chung ra đời sinh mệnh, người biết này ý nghĩa cái gì sao? Liễu Vân lắc đầu, hắc ảnh, chờ ngươi khôi phục đã từng ký ức liền minh bạch, này đại biểu cho, hắn sinh mệnh lực ở trôi đi, mỗi một con hoang thú đều là hắn sinh mệnh lực trôi đi chứng minh, cho nên ta mới nói. Tình huống của hắn so với chúng ta lường trước còn nghiêm trọng, thời gian dài như vậy, hắn liền sinh mệnh lực trôi đi cũng chưa khống chế được, càng thêm không nói chuyển biến tốt đẹp. Liễu Vân kinh ngạc, cư nhiên còn có như vậy ẩn tình, Tôm Hùm là cố ý không đề cập tới, vẫn là cảm thấy nàng hẳn là biết, nàng đối này không có gì phản ứng, mới phán đoán nàng không có gì thương tổn. Kia yêu cầu giết chết là làm sinh mệnh lực rơi rụng tiểu thế giới. Sau đó chảy trở về sao? Hắc ảnh, ân, nhưng là ngươi cũng biết. Này tất nhiên là có tiêu hao. Hắn mất đi, khẳng định so thu hồi nhiều. Liễu Vân mê hoặc. Này, cùng hoang thú giết hại lẫn nhau. Cùng nhân loại giết có cái gì khác nhau? Hắc ảnh, có. Hoang thú giết, một bộ phận bị hoang thú hấp thu, tăng lên thực lực, một bộ phận rơi rụng ở tiểu thế giới, cũng không chảy trở về, chỉ có nhân loại giết, mới có thể chảy trở về một bộ phận. Liễu Vân trừng lớn đôi mắt. Đây là cái gì nguyên lý? Chẳng lẽ là bởi vì nhân loại sẽ không hấp thu hắn sinh mệnh lực tới tăng lên thực lực? Hắc ảnh, ân, hơn nữa. Hắn bản thân cũng là nhân loại, ở chúng ta thế giới. Có rất nhiều giống loài, sáng tạo ra tới tiểu thế giới tự nhiên đủ loại, nhân loại sáng tạo thế giới. Nhiều này đây nhân loại là chủ, cho nên có một ít che giấu quy tắc thực bình thường, bằng không. Cửu đỉnh giới sẽ không như vậy bảo nhân loại, hiện tại xem ra. Vị kia còn cần nhân loại tới sát hoang thú, làm sinh mệnh lực. Chảy trở về thế giới ở nhân loại tất nhiên không thể diệt sạch, ngược lại nếu nhân loại diệt sạch cửu đỉnh giới tất nhiên hủy diệt. Liễu Vân, nhân loại trách nhiệm đột nhiên liền lớn đến khiêng đại kỳ, trách không được kia chỉ tôm hùm đối thú chiều sự tình như vậy tận tâm tận lực. Nói như vậy vẫn là chiếu thương lượng làm đi. Ta chạy nhanh đem lần thứ ba thú triều thăng cấp sự tình nói cho Kim Nghị. Hắc ảnh gật đầu. Lại lặng yên không một tiếng động thu hồi kết giới. Lục Chuẩn cùng Lục Thiền Thiền phát hiện. Bất quá cũng không có để ý. Các đại lão có chuyện rằng. Bọn họ không nhất định phải nghe. Nghe xong cũng chưa chắc sẽ hiểu. Đã hiểu cũng có lẽ đối tu luyện vô ích. Vẫn là nhìn xem trong viện đánh nhau. Hấp thụ một chút kinh nghiệm, này hai người chiêu chiêu rơi xuống thật chỗ. Thẳng đến chí mạng chỗ, phảng phất có thâm cừu đại hận giống nhau. Vừa lơ đãng đã đưa mệnh, Doãn Lạc thương pháp bá đạo lại linh động, Tần Tiêu giật kiếm chiêu linh hoạt. Lại xảo diệu, Doãn Lạc kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú. Tần Tiêu giật tu vi cảnh giới càng cao. Hai người đánh lên tới thế nhưng thế lực ngang nhau, một chốc phân không ra thắng bại. Liễu Vân đem tin tức phát ra, đột nhiên hỏi, các ngươi như thế nào đột nhiên đều trở về nghỉ ngơi? Tiêu Dật không phải cùng các ngươi không ở cùng cái địa phương sao? Lục Chuẩn đạm đạm nói, tạm thời trở về nghỉ ngơi một chút. Một tháng trước đại gia liền hoài nghi lần thứ ba tăng lên có phải hay không muốn tới. Liền bắt đầu đến lượt nghỉ, sau đó thay thế bổ sung lên sân khấu luyện luyện tập, Liễu Vân cũng không ngoài ý muốn. Phía trước nàng liền cùng Kim Nghị thương lượng quá, có một lần hai lần, chưa chắc không có ba lần bốn lần, nhân loại như vậy có thể khiêng. Thú triều cũng chưa nói có thể chướng vài lần a. Bất quá, lần đầu tiên tăng trưởng là một tháng, lần thứ hai tăng trưởng là hai tháng. Liễu Vân thuận miệng đề đề, lần thứ ba có lẽ chính là 2 đến 3 tháng, hẳn là sẽ không vượt qua 4 tháng, Kim Nghị từ 1 tháng trước liền bắt đầu an bài. Là lần thứ hai tăng trưởng 2 tháng sau, đến lượt nghỉ là khá tốt. Bất quá muốn nhân loại phòng ngự tuyến có cũng đủ khống chế mới được, 2 tháng nội muốn hoàn toàn. Thích ứng, công thủ đổi không thể được, rốt cuộc. Nhân loại phòng ngự tuyến chỉ có thể chờ hoang thú công tiến vào. Không thể ra kết giới công kích hoang thú. Như vậy sẽ ra ngoài ý muốn, bị động phòng thủ còn muốn khống chế quyền chủ động. Như vậy lớn lên phòng ngự tuyến nhưng không dễ dàng, có chuẩn bị thì tốt rồi. Lần thứ ba tăng trưởng khả năng sẽ thực mãnh. Các ngươi nhiều chú ý một ít, sau đó phòng ngự pháp bảo cũng đủ, dược cũng mang đủ. Trông đỡ một chút, cảm thụ một chút thú triều cường độ. Hết chương.